Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 960, phân bảo. 3. Mạc Hà đối với Cùng Dư Nhạc dặn dò. Dư Nhạc trong lòng mình vô cùng rõ ràng. Hắn lúc còn rất nhỏ liền đi tới Thanh Mai Quan. Nhưng ở này trước, Dư Nhạc thật ra thì vậy là bị một đoạn thời gian khổ. Mặc dù coi như trải qua đối với ảnh hưởng của hắn cũng không phải là quá lớn, nhưng vẫn tồn tại một ít ảnh hưởng. Bình thời thời điểm, Dư Nhạc gương mặt lạnh lùng, có chút xem không lo, nhưng lại có chút không cùng. Hắn cho người cảm giác rất lâu đều là một loại đần độn, nhưng ở một ít thời khác, Dư Nhạc nhưng sẽ lộ ra mình đủ ác nghiêm túc. Nhưng đối với tại người bên cạnh mình, Dư Nhạc trong lòng nhưng là đặc biệt xem trọng, cũng có thể nghe lọt bọn họ nói. Ở về điểm này, Mạc Hà cho Thanh Mai Quan mang theo một cái tốt đầu. Dĩ nhiên, hắn cũng là nhờ vào Thanh Mai đạo trưởng dẫn đầu. Dư Nhạc lấy được hai kiện pháp khí sau đó, chặt tiếp theo, lại đến phiên Niếp Độc Tiên. Làm Mạc Hà đưa mắt nhìn về phía Niếp Độc Tiên thời điểm, hắn chủ động trước đứng lên mở miệng nói, đệ tử trước đã lấy được sư công ban cho hai kiện pháp khí. Hiện tại cũng không cần, sư công mời trực tiếp ban cho những người khác đi. Mạc Hà nghe vậy, không để ý tới sẽ Niếp Độc Tiên, mở ra bàn tay bên trong một đạo lưu quang bay tới. Ở trong tay họa là một quyển trận đồ, trước ban cho qua ngươi hai kiện pháp khí. Bất quá đó là ngươi vừa mới đến trên bầu trời, lần đầu tiên đi ra ngoài, cho ngươi dùng để phòng thân. Hiện tại đem cái này tiểu chu thiên tinh đấu trận đồ ban cho ngươi. Trận đồ này coi như là ta trừ thiên hà trận đồ ra đắc ý làm. Hôm nay ban cho ngươi, hy vọng ngươi thật tốt sử dụng, chuyên tâm điều nghiên. Hiện tại trận đồ uy lực còn không phải là rất mạnh, nhưng là chỉ cần ngươi tiếp tục tế luyện đi xuống, chắc hẳn uy lực sẽ không để cho ngươi thất vọng. Niếp Độc Tiên nhận lấy Mạc Hà đưa tới trận đồ, biểu tình trên mặt tỉnh bơ, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi có chút tối vui. Mạc Hà môn hạ nhiều người như vậy bên trong, hắn là trước cũng đã lấy được ban cho, bây giờ có thể lại đạt được một kiện, thật coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa có thể bị Mạc Hà gọi là đắc ý làm, uy lực cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào. Tiếp tục tế luyện đi, thu hoạch tuyệt đối sẽ làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Niếp Độc Tiên sau đó, Mạc Hà môn hạ những đệ tử kia, chỉ còn lại một ít bối phận nhỏ hơn. Đối với cùng bọn họ, Mạc Hà dĩ nhiên cũng có ban cho, chỉ bất quá cho đồ, tương so với trước đó mấy người, rõ ràng liền kém không ít, tối đa cũng chỉ là trung phẩm tiên bảo mà thôi. Bất quá dù vậy, những người này vậy như cũ rất cao hứng. Đi tới trên bầu trời lâu như vậy, bọn họ tự nhiên cũng biết tiên bảo khó khăn được. Cho dù cùng là thật tiên, cũng không là mỗi người đều có mình tiên bảo. Có thể bọn họ hiện tại tối thiểu người một kiện, hơn nữa còn đều là uy lực rất mạnh như vậy. Mình môn hạ đệ tử cũng đưa xong, Mạc Hà liền đưa ánh mắt, chuyển ánh mắt, coi là kẻ thù trên mình. Đầu tiên đương nhiên là mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng. Ở Thanh Mai đạo trưởng mở miệng từ chối trước, Mạc Hà trong tay liền bắt được hai đạo lưu quang, hóa thành một quyển trận đồ, cùng với bốn thanh bảo kiếm. Đây là tiểu chu tiên trận đồ, vậy là vô cùng lợi hại trận đồ. Còn có cái này bốn thanh kiếm, có thể cùng tiểu chu tiên trận đồ phối hợp, thành tựu một tòa lợi hại sát trận. Sư phụ ngươi ở sát phạt thủ đoạn phương diện, hơi còn có chút chưa đủ. Đệ tử liền đem cái này tiểu chu tiên trận đồ hiến tặng cho sư phụ, hy vọng sư phụ sau này tận lực không nên dùng đến. Mạc Hà liền trực tiếp đem hai kiện bảo vật đưa đến Thanh Mai đạo trưởng trong tay. Giọng đặc biệt thành khẩn nói, ở cho Thanh Mai đạo trưởng đồ thời điểm, Mạc Hà vậy hoàn toàn đem mình bày ở đệ tử trên vị trí. Nói chuyện rất có đúng mực, thấy Mạc Hà như vậy, Thanh Mai đạo trưởng vốn là còn muốn từ chối nói, ngay tức thì liền không nói ra miệng, hơi dừng lại một chút, hắn dứt khoát lắc đầu một cái, sau đó mở miệng nói, cũng được, đệ tử cho biếu, ta cái này người làm sư phó thu vậy, an lòng lý được. Vậy ta thu, sau khi nói xong, hắn cũng rất trịnh trọng đem hai món đồ này thu vào. Mạc Hà biếu cho hắn bảo vật, tuyệt đối không phải thông thường bảo vật, tối thiểu sẽ không so không lo các người lấy được đồ kém. Thậm chí có thể sẽ tốt hơn. Thanh Mai đạo trưởng ở đem đồ thu lúc thức dậy, cũng đã cảm thấy trong tay hắn trận đồ và bảo kiếm, cho hắn như vậy vô cùng nguy hiểm cảm giác. Thanh Mai đạo trưởng sau đó, Mạc Hà tiếp theo cho mình phụ mẫu, là hai người mỗi người cả người pháp y phục, cộng thêm một kiện pháp khí. Mạc Đại Sơn lấy được là một cây quải trượng đầu rồng. Mạc Hà mẫu thân lấy được là một khối thêu mạt. Cái này hai kiện pháp khí đều là trung phẩm tiên bảo. Uy lực chỉ là phổ thông, nhưng là công hiệu cũng tương đối đặc thù, rất thích hợp bọn họ. Đồ U và Thanh Mai đạo trưởng là bạn, ban đầu đối với Mạc Hà vậy rất tốt, Mạc Hà tự nhiên vậy sẽ không quên hắn, cho hắn cả người áo giáp, còn có một cái chiến đao. Sau đó là Tô Bạch, đến phiên hắn thời điểm, Tô Bạch thoải mái đứng lên, mang trên mặt nụ cười, chuẩn bị tiếp nhận Mạc Hà tặng cho, lấy giữa hai người giao tình. Tô Bạch cảm giác được mình không cần thiết kiểu cách cái gì. Dù sao lớn hơn ân huệ, hắn đều đã tiếp thụ qua. Lần trước và Mạc Hà lúc gặp mặt, Mạc Hà cho hắn vậy cái màu bạc trái cây. Mặc dù hắn không biết đó là cái gì, nhưng là ở trong những năm này, cái này cái màu bạc trái cây, kết quả mang cho hắn nhiều ít chỗ tốt. Tô Bạch trong lòng vô cùng rõ ràng. Tô huynh, ngươi hôm nay bước vào mộ đạo, nhưng là tu vi còn thấp. Hai món đồ này là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Theo thứ tự là thời gian ấn, còn có cái này kiện 5 tháng đồng hồ cát chảy. Mời không nên từ chối. Mạc Hà vừa nói, đến khi lưu quang bay đến trong tay hắn, hóa thành một khối nhỏ ấn, cùng với giống nhau xem đồng hồ cát chảy vậy tiên bảo. Mạc huynh tặng cho, càng nhiều càng tốt, ta có thể sẽ không cùng ngươi khách khí, dù sao ngươi hôm nay là nhà giàu. Tô Bạch dùng giọng đùa giỡn nói, sau đó rất rộng rãi đem hai kiện đồ nhận lấy, hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái sau đó, liền trực tiếp ngồi xuống. Mạc Hà đưa mắt coi trọng càng phía sau một chút Trịnh Sầu, hướng về phía hắn cười một tiếng. Sau đó hai đạo lưu quang nơi nơi trong tay hắn hóa thành một cái vòng tròn vòng. Còn có một cái ốc biển ở giữa pháp khí. Trịnh đạo hữu, ban đầu người ta quen biết, đạo hữu giúp ta lương nhiều, luôn muốn tìm cơ hội nói cảm tạ bạn bè, nhưng không có một cái thích hợp cơ hội. Đây là không rõ ràng vòng và ngàn âm ốc biển. Hôm nay tặng cho đạo hữu, hy vọng đạo hữu không nên từ chối. Trịnh Sầu nhìn đưa tới trước mặt mình hai kiện pháp khí, lại nhìn kỹ Mạc Hà một lát, cuối cùng cười một tiếng, đem cái này hai kiện pháp khí nhận, mà lần này, hắn cũng không có xem bình như nhau, nói ra một lớn chất, nói nhiều mà nói, ngược lại thì không nói một lời, hơi có chút tiếc chữ như kim mùi vị. Mạc Hà cuối cùng đưa mắt nhìn sang tại chỗ mấy vị kim tiên. Theo thứ tự là Bơi Ngươi, Cố Hồ Đồ, Ôn Hòa, Khúc Nhẫm bốn người, bốn vị này đều là giúp qua hắn không ít việc, Mạc Hà đều đưa bọn họ nhớ trong lòng. Hôm nay có cơ hội hơi tặng lại một chút, tự nhiên sẽ không quên bọn họ. Các vị đạo hữu đều ở đây ta nhỏ yếu lúc đó, đã cho ta không ít trợ giúp, cái này mấy kiện pháp khí đều là ta trước đoạn thời gian luyện chế được cảm giác pháp khí tốt, ở lại ta trong tay vô dụng, đem tặng cho các vị đạo hữu, mong rằng các vị không nên chê. Mạc Hà lần này cũng không có từng món cho, trực tiếp bàn tay vung lên, đếm đạo lưu quang bay đến trước mặt bọn họ. Mỗi một người lấy được cũng chỉ có một kiện tiên bảo, nhưng là bọn họ cũng có thể cảm giác đến mỗi người lấy được tiên bảo hết sức bất phàm. Cố Huyền Đồ lấy được một bức thật dài bức họa, cũng không phải là trận đồ, nhưng là vậy vô cùng lợi hại. Nội bộ tự thành thiên địa, có thể đem người thu vào trong đó. Hạng người bình thường, chỉ cần nhẹ nhàng phủi xuống, liền có thể đem chi hóa là bụi đất, bởi người lấy được là một mặt lá cờ. Đem cái cờ này tự mở ra, có thể điều khiển đếm loại thần gió, hơn nữa có rất mạnh lực phòng ngự. Ôn Hòa lấy được là một cái rất đẹp tơ mang. Đây là một kiện bắt người pháp khí, bị hoàn toàn buộc chặt lại sau đó, cả người tu vi cũng sẽ bị hạn chế ở, căn bản không cách nào tránh thoát. Cuối cùng Khúc Nhẫm lấy được là một khối lớn chừng bàn tay, có đang lật hai mặt mắt kính. Đây là Mạc Hà Phỏng theo kiếp trước một kiện tiếng tăm lừng lẫy pháp bảo luyện chế pháp khí. Vừa vặn hắn vậy tu luyện sinh tử khô vinh chi đạo, trên căn bản đem kiện pháp khí kia hiệu quả trả lại như cũ đi ra. Đang lật hai mặt mắt kính, một mặt chủ sinh, một mặt chủ chết, uy lực vô cùng mạnh. Khuyết điểm là công kích biến hóa có chút đơn độc, nhưng thực đây cũng là không được cái gì khuyết điểm. Mấy người nhìn nhau một mắt sau đó, cuối cùng đều đưa cho mình pháp khí thu vào. Sau đó đối với Mạc Hà bày tỏ cảm ơn. Lần này thuyết giáo đến đây liền thực sự kết thúc. Ở chỗ này cảm ơn các vị đạo hữu có thể tới. Tuy nói người tu hành tuổi thọ du dài, nhưng là hôm nay biệt ly, ngày sau muốn gặp mà nói, sợ rằng số lần vậy sẽ không quá nhiều. Hy vọng mọi người cũng có thể trân trọng. Như gặp phải không giải quyết được sự việc, vậy chớ quên còn có ta. Mạc Hà nhìn tất cả mọi người tại chỗ, hướng về phía bọn họ mở miệng nói. Cho đến lúc này, Mạc Hà lần này thuyết giáo mới tính là chân chánh kết thúc. Mà nghe xong Mạc Hà cuối cùng cái này đặc biệt chân thành lời nói, mọi người ở đây trong lòng cũng là rất có cảm xúc. Trừ những cái kia mới đi lên không lâu đệ tử ra, bọn họ đều là và Mạc Hà có tiếp xúc qua người, nhìn đã từng là hậu bối biến thành bọn họ đạo hữu, cuối cùng lại đang tu hành lên vượt qua bọn họ. Hôm nay thành đứng đầu đại năng giả, chỉ có thể bị bọn họ ngửa mặt trông lên tồn tại. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút thổn thức, nhưng mà trong thế gian rất nhiều chuyện tình chính là như vậy. Tổng có một ít người, có người khác không có cơ duyên và gặp được, hơn nữa tự thân cố gắng, có thể rất nhanh quật khởi. Bất quá người như vậy cuối cùng chỉ là số rất ít. Cũng không cần hâm mộ, mình làm tốt mình là được rồi. Sự việc hoàn toàn kết thúc, mọi người vậy nên rời đi. Mấy vị kim tiên cường giả dĩ nhiên là không cần hơn quản. Mình phá vỡ không gian, một bước liền biến mất không gặp. Trịnh Sầu hướng về phía Mạc Hà chào hỏi một tiếng, sau đó mình liền bay đi. Còn dư lại Thanh Mai đạo trưởng các người, thật ra thì vậy không nóng nảy lập tức rời đi. Bọn họ khó khăn được tới một chuyến trên bầu trời, có thể thật tốt xung quanh xem, chờ thêm một đoạn thời gian trở về nữa. Mạc Hà đứng dậy, rời đi phân bảo ven núi. Bất quá chỗ tòa này phân bảo trên ven núi, hiện tại vẫn là bảo quang lập lòe, cũng không có đem tất cả bảo vật tất cả đều chia xong. Ngày hôm nay phân đi ra chỉ là trong đó một phần nhỏ, phần lớn còn ở đây phân bảo ven núi bên trong. Mạc Hà suy nghĩ một chút, không có đem phân bảo ven núi thu hồi, sẽ để cho nó treo lơ lửng ở đạo tràng bầu trời, chỉ là để cho nó lên tán phát bảo quang lần nữa thu liễm. Luyện chế bảo vật không có toàn bộ tản ra đi, cái này cũng không có gì quan trọng hơn. Dù sao sau này có nhiều hơn đệ tử đi tới trên bầu trời, những thứ này sớm muộn đều dùng đạt được. Tạm thời để ở chỗ này liền tốt. Nói không chừng chờ đến sau này, hiện hữu những bảo vật này còn chưa nhất định có thể thỏa mãn cần đâu.